kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, đoạt quái. Bởi vì Lục Thần chủ động thái độ, không khí trong đội ngũ ngược lại là sinh động rất nhiều, thậm chí bọn hắn còn tranh đoạt lên tà ma. Lúc này, cả đám không còn là làm theo điều mình cho là đúng, mà là như là chân chính chiến hữu, tụ tập lại với nhau, càng bởi vì cảm thấy người bên cạnh cũng có thể tín nhiệm, ý chí của bọn hắn đều trở nên dũng cảm một chút. Chỉ có thể nói, man nhân chính là đơn giản. Tại cảm khái man nhân đơn giản bên ngoài, Lục Thần một cái khác cảm thụ chính là dã ngoại tà ma, xác thực rất nhiều. Vừa dọn dẹp cái kia quay đầu quỷ, vẻn vẹn một khắc đồng hồ về sau, một cái chơi lấy bóng ra tiểu nam hài liền xuất hiện Lục Thần đám người trong mắt. Về phần tại sao sẽ cảm thấy kia chơi bóng ra tiểu nam hài là tà ma, đây không phải nói nhảm à? Tại cái này yên tĩnh hoang dã, có nhân loại tồn tại, vẫn là tiểu hài, cảm thấy bình thường mới là đầu óc có vấn đề. Tại Lục Thần nhìn thấy cái kia nam hài thời điểm, nam hài kia dưới chân bóng ra, cũng bởi vì một sai lầm, bị đá đến Lục Thần bên này, cũng hướng phía tiểu thạch vị trí, lăn trôi qua, chỉ là còn không có lăn đến tiểu thạch trước mặt, Lục Thần cao lớn thân thể chặn lại, đã ngăn tại bóng ra trước đó. Thật đúng là kém mưu kế a. Nghĩ như vậy, Lục Thần cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua bóng ra. Theo Lục Thần nhìn sang, kia bóng ra cũng là đột nhiên biến đổi, biến thành một viên cười gằn hài đồng đầu. Sau một khắc, kia bóng ra đầu mang theo khặc khặc tiếng cười, đột nhiên vọt lên, hướng phía Lục Thần đầu lâu đụng tới. Đồng thời, có âm thanh tại Lục Thần trong đầu vang lên: "Đại ca ca, cùng ta cùng nhau chơi đùa đi." Tại thanh âm kia hạ, Lục Thần có loại muốn đem đầu lâu mình tháo xuống xúc động. Chỉ là, xúc động như vậy, tại một tiếng kiếm minh thanh âm về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, tại kia bóng ra đầu vượt lên đầu mình trước đó, Lục Thần tay trái duỗi ra, liền đem kia đầu chộp vào trong tay. "Thích chơi đúng không? Ca ca cũng rất thích đâu. Hiện tại liền đến chơi đùa, ai cứng hơn trò chơi đi." Nói như thế, Lục Thần bắt lấy bóng ra tay trái, đột nhiên một nắm, phốc xích một tiếng, giống như dưa hấu sụp đổ thanh âm tại Lục Thần trong tay vang lên. Kia vọt lên bóng ra đầu bị Lục Thần bóp chặt lấy, chỉ là kia đầu sau khi vỡ vụn, Lục Thần cũng không có nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Đồng thời, kia đầu cũng biến thành khói đen, tiêu tán. Nhìn tới, cái này bóng ra không phải tà ma chính thể, Lục Thần trong lòng vừa vặn toát ra như thế ý nghĩ. Hắn bên cạnh liền vang lên một cái thanh thúy giọng nữ: "Cái kia tiểu quỷ mới là tà ma chân thân, là cơ hồng điệp, dựa vào mình thủ đoạn, nhìn ra cái kia là chính thể." Mà xuống một khắc, theo cơ hồng điệp la lên, nha cùng mau đã phi thân lên, muốn đi công kích kia hài đồng tà ma. Đây là Lục Thần không thể chịu đựng, muốn cướp quái, tuyệt đối không được. Vừa nghĩ, Lục Thần một bên la lên: "Các ngươi nghỉ ngơi, giao nó cho ta là được rồi. Thần huynh đệ, ngươi ngay tại đằng sau chờ lấy là được rồi. Mới vừa rồi là ngươi thanh lý, cái này tà ma liền giao cho ta. Đúng đấy, để ngươi nhìn xem hai huynh đệ chúng ta năng lực. Thần đại ca, ngươi ở phía sau nghỉ ngơi đi. Hai chúng ta không phải vướng víu." Nha cùng mau rất nhiệt tình, mà tiễn cùng tiểu thạch càng là muốn để Lục Thần nghỉ ngơi. Bởi vậy, tại tranh nhau chen lấn, hướng phía tà ma xông tới. Chỉ là, bị giam chiếu Lục Thần không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn điểm rèn luyện a. Mà nhìn xem kia hai huynh đệ, sắp tiếp cận hài đồng bên người. Nóng nảy lục thần, trực tiếp phát động kỹ năng nhảy chảm. Oanh, một tiếng, tại một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang bên trong. Lục thần kia người mặc trọng giáp thân ảnh, trực tiếp đằng không mà lên, vọt hướng về phía tà ma. Đặt vào, ta tới, phi phi phi, đều điên rồi. Vọt lên thời điểm lục thần, mang theo kịch liệt phong thanh, gió xoáy lên bùn đất, tung tóe cơ hồng điệp một thân, cũng làm cho nàng một trận tức giận. Chỉ là, nhìn xem tranh nhau chen lấn, phóng tới quỷ đồng một đám man nhân, cơ hồng điệp có chút cảm khái thế gian biến ảo quá nhanh. Mình có chút cùng không lên, đối mặt tà ma, không phải là sợ hãi đi vòng sao? Dạng này cùng nhìn thấy tài bảo đồng dạng, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đáng tiếc, nàng cảm khái, không người biết được, xông đi lên 5 cái man nhân, đều nghĩ đến đem tà ma giải quyết hết, mà cái này trong đó, lục thần mặc dù người mặc trọng giáp, nhưng lực lượng cường đại, cùng bạch ngân cấp nhảy chảm, vẫn làm cho một vọt mấy chục mét, cái thứ nhất tiếp cận tà ma. Một kích chí mạng quỷ chảm không cùng tà ma trò chuyện ý tứ. Tại không trung lục thần, liền mở ra quỷ chảm, lấy trong tay trọng kiếm, chém vào hướng về phía tà ma. Chết đi, hai đồng tựa như lần thứ nhất nhìn thấy không phải sợ hãi, mà là sục sôi công kích nhân loại. Cũng bởi vậy, phản ứng của hắn chậm một nhịp, mà như vậy một nháy mắt. Lục thần người từ trên trời hạ xuống, trong tay trọng kiếm, cũng mang theo hào quang màu tím đen, hung hăng đập trúng tà ma thân thể, ầm ầm, nháy mắt, kia tà ma thân ảnh, liền bị lục thần một kích chí mạng, cùng ngạnh sinh sinh nện thành vỡ nát. Cái này còn không phải kết thúc, rơi xuống thế năng, để lục thần trọng kiếm rơi vào trên mặt đất, kia kiên cố đại địa cũng bị lục thần ném ra một cái mấy mét lớn cái hố. Khi nha, mau, tiễn, tiểu thạch, từ bên ngoài chạy tới lúc, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem lục thần từ trong hố leo ra. Nhìn xem kia bị nện nát tà ma, cùng kia bị một kích đập ra cực đại cái hố. Nha trên mặt có chút bội phục. Huynh đệ, lực lượng của ngươi thật mạnh, dạng này cái hố ta cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể ném ra đến a. Bất quá, người gấp gáp như vậy, có phải là có chút xem thường các huynh đệ? Dạng này tà ma, chúng ta cũng có thể xử lý. Đối với cái này, leo ra cái hố lục thần nhẹ gật đầu. Dạng này tà ma, các ngươi quả thật có thể thanh lý. Ta cũng không có xem thường các ngươi ý tứ. Chỉ là tà ma giết tộc nhân ta, để ta thôn xóm rách nát. Đối mặt tà ma, ta có chút ức chế không nổi tà ma sát ý. Cho nên, xin lỗi rồi, lục thần cũng biết mình giết chóc tà ma quá vội vàng. Rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Bất quá, hắn không ngu ngốc, bởi vậy, rất nhanh liền tìm đến lấy cớ. Vì tộc nhân báo thù mà vội vàng giết chóc tà ma. Chuyện như vậy, nha cùng mau cũng không còn cách nào nói cái gì, mà nghĩ đến là bọn hắn tại không trung chờ đợi, để man nghiêu thôn tử vong không ít người. Nha cùng mau càng là có chút xấu hổ, cũng trong lòng quyết tâm, tiếp xuống tới nhìn thấy tà ma, một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết. Lục thần không chỉ có ảnh hưởng đến nha cùng mau, rơi xuống sau cùng cơ hồng điệp, nụ cười trên mặt cũng là đình chỉ. Không thể không nói chính là, mặc dù man nghiêu thôn bởi vì nàng nguyên nhân chết nhiều vong không ít người, nhưng cơ hồng điệp cũng không cho là mình sai. Lấy phổ thông man nhân sinh mệnh, đổi lấy vương đình chiến sĩ sinh mệnh, tại cơ hồng điệp xem ra, đấy là đúng. Cơ hồng điệp cũng không phải nhằm vào man nghiêu thôn. Tình huống như vậy, không chỉ ở man tộc có, Vân Châu bên kia, chuyện như vậy, càng là mỗi ngày đều tại phát sinh. Tại Vân Châu bên kia, vì câu dẫn ra tà ma, Đừng nói một cái làng, chính là một cái thành trấn, đều có cao tầng nguyện ý từ bỏ, chỉ có bảo tồn tinh anh lực lượng, nhân loại mới có thể không bị đánh tan. Nếu như tinh anh bởi vì bảo hộ người thường toàn bộ chiến tử, nhân loại cũng liền diệt vong, vì nhân loại sau này, những cái kia nhân loại bình thường, chết quang vinh, đây là cơ Hồng Điệp tiếp thụ lấy giáo dục. Chỉ là, mặc dù trong lòng tin tưởng vững chắc mình là đúng, hiện tại cơ Hồng Điệp lại có chút đau đầu. Nàng được cân nhắc lục thần cảm thụ, nguyên bản liêu, còn có cái kia thần, Man Nghiêu thôn vận khí thật tốt, vậy mà ra hai cái thiên tài. Sớm biết, lúc ấy liền sớm đi xuống tới, nàng đã có chút hối hận, nhưng nàng hối hận, không phải là bởi vì tử vong man nhân, để nàng hổ thẹn trong lòng, nàng là cảm giác mình xuống tới muộn, để lục thần có chút không cao hứng, gia tăng nàng lôi kéo độ khó. Đồng thời, tại cơ Hồng Điệp trong mắt, lục thần tiềm lực đã siêu việt đi qua Vương Đình chiến sĩ, nàng nguyện ý cầm Vương Đình chiến sĩ sinh mệnh, đổi lấy lục thần một chút hảo cảm, chẳng nhiều người thường mệnh coi ra gì, lại tải ý cường giả cảm xúc. Cái này, chính là cái này thế giới hiện trạng, cường giả, chính là đúng, lục thần vẻn vẹn không cao hứng, liền để cơ Hồng Điệp để ý. Bất quá, lúc này lục thần không có tâm tư đi chú ý cơ Hồng Điệp, nhà cùng Mao, bởi vì áy náy nguyên nhân, muốn trợ giúp lục thần, nhưng đây là đoạt hắn quái, lục thần đương nhiên không nguyện ý. Lúc này, tinh lực của hắn, tất cả đều đặt ở tập sát tà ma phía trên, mà bởi vậy, lục thần đội ngũ cũng xuất hiện một loại quái dị tình huống, cái khác đội ngũ đều tại vòng quanh tà ma tiến lên, chuẩn bị tìm kiếm quỷ cảnh cửa vào, mà lục thần đội ngũ đụng phải tà ma về sau, lại giống như phát tình, tại ngao ngao kêu xông về phía trước, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.